tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chỉ đạo giả. Sinh hoạt không như ý. Rất nhiều lúc, Chí Mưu đều muốn xây dựng ở song phương biết gốc biết rễ tình huống. Không phải vậy liền trắng mù. Tỉ như chơi game thời điểm, có thể vẫn treo lên đánh đồng thau hắc thiết tuyển thủ chỉ có bạch ngân. Mà không phải càng cao hơn đẳng cấp hoàng kim kim cương. Ta không nghĩ tới hắn kia như thế món ăn. Phan An không có trong game kỹ thuật ký ức, nhưng không hề thiếu trong cuộc sống ký ức cùng cơ bản phán đoán. Ở trong cuộc sống, Phan An đều là sẽ đối một ít người hành vi tiến hành dự phán. Như là một cái người ngoài cuộc một dạng ngồi ở một bên uống nước lạnh. Nhìn đối phương biểu diễn, nhìn đến tiếp sau phát triển có phải là cùng mình nghĩ tới một dạng. Nhìn đến mức quá nhiều, Phan An liền rõ ràng rất nhiều chuyện. Có chút người không thể đánh giá cao, cùng Trương Kỳ Vũ có thể một câu nói bên trong cất giấu mấy cái ý tứ. Có thể thông qua xưng hô cùng ngữ khí không giống, nói một ít không tiện nói thẳng, đối mới có thể nghe hiểu, cũng có cái kia sức quan sát, nhưng là cùng Lý Nghiên nói đồng dạng nói thời điểm, đối phương căn bản là nghe không hiểu trong lời nói. Nữ nhân trước mắt này cũng một dạng, Phan An cho rằng đối phương vào lúc này không tìm đến mình, hoặc là tạm lánh cái này danh tiếng sau sẽ giải quyết. Đối bản thân nàng là tốt nhất giải quyết con đường. Đối nữ tính tới nói, chuyện như vậy chậm rãi biết điều hóa giải quyết là nhất thích đáng phương thức giải quyết. Đồng thời trường học cùng cảnh sát cũng đồng dạng là bình tĩnh xử lý. Nhưng có chút người, nàng chính là không nghĩ ra, nàng chính là không phục, nàng chính là muốn vào lúc này đòi lại cái công đạo. Nàng chính là muốn chỉ vào cái kia người bị hại chửi đồng, đem đối phương mụ mụ cùng tổ tông 18 đời đều sỉ nhục một lần. Không chút nào nghĩ qua đối phương có thể sẽ xuất hiện phản ứng gì. Lại phiền ta, liền đánh người yêu. Phan An đứng ở Trương Đình trước mặt, nho nhã hiền hòa. Trương Đình há miệng, lặng yên lùi về sau nửa bước, mặt đỏ lên. Ngươi dám? Phan An cười cợt, không nói gì, chậm rãi cầm trong tay sách giáo khoa giơ lên đến, sau đó thoáng dùng điểm khí lực, hướng về Trương Đình trên mặt ném đi. Không có quá dùng sức, sách vở như là nữ sinh gối nhanh chóng như vậy bay về phía Trương Đình. Trương Đình cuống quýt dùng tay chặn lại rồi mặt, đang bị sách vở đập đến thời điểm liền lùi về sau 4-5 bước. Lúc này lại nhìn về phía Phan An thời điểm đã là không có trước cường thế. Trên tay có chút bị đau. Trương Đình căng thẳng nhìn Phan An, không rõ đối phương vì sao đột nhiên đánh người. Sách giáo khoa rơi xuống ở trên mặt đất, chu vi yên tĩnh lợi hại. Phan An đi lên trước, liếc mắt nhìn Trương Đình. Ngươi hôm nay tới tìm ta? Khom lưng đem sách giáo khoa nhặt sau khi đứng lên, Phan An nhìn Trương Đình, lược khẽ cau mày, mang theo cân nhắc nụ cười. Y muốn như thế nào a? Y muốn như thế nào a? Trương Đình lần này cuối cùng tỉnh táo lại, cho dù là bị người dùng sách vở mất mặt, cũng không có thường ngày loại kia bị vũ nhục phẫn nộ. Trái lại là nghĩ mà sợ, thua người không thua mặt. Trương Đình hối hận chính mình không có dẫn người lại đây. Cũng cấp tốc nhìn về phía bên cạnh mình, nguyên bản cái kia cho mình báo tin nam sinh cũng không có theo tới. Lại nhìn trước người người lớn, Trương Đình lúc này mới ý thức được trước mắt cái này không phải giống như nàng sinh viên, mà là một cái thường thường ở thư viện người lớn. 29 tuổi Phan An, đúng là một cái người lớn, chỉ là đối 18-19 tuổi các sinh viên đại học tới nói. Cái cảm giác này cũng không nổi bật, bình thường cũng rất dễ dàng lơ là. Ngươi, nơi này là thư viện. Trương Đình không tự tin nói rằng. Phan An gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này là thư viện. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Làm sao? Không làm sao? Trương Đình cấp tốc từ chối. Không, ta liền không ra ngoài. Vậy ta đi ra ngoài. Phan An cầm sách vở hướng về cầu thang vị trí đi đến. Thanh đạm lại tự nhiên. Ở Trương Đình nhìn kỹ, Phan An lấy bình thường tốc độ rời đi tầm nhìn. Cẩn thận đứng mấy giây sau, Trương Đình liền có chút sợ sệt rời khỏi nơi này. Đi rồi WC cho một cái khác nam sinh gọi điện thoại. Để hắn đi xem người đàn ông kia có phải là chờ ở bên ngoài chính mình. Rất nhanh, không biết là bằng hữu vẫn là lốp xe dự phòng nam sinh liền truyền đến người kia đã đi rồi hồi phục. Trương Đình thở phào nhẹ nhõm, vừa tức lại thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác phẫn nộ đồng thời vừa sợ lại cùng người kia gặp mặt. Phan An từ trong thư viện sau khi ra ngoài liền tìm cái chỗ mua một vài thứ. Chưa tới một trận, chính mình ra cửa số lần sẽ ít đi rất nhiều. Cấp 3 chương trình học tiến độ đã hoàn thành rồi gần như. Sau này mỗi ngày đều phải tốn nửa ngày hoặc là nhiều thời gian hơn ở nhà phòng tập thể hình bên. Trong, đến thư viện thời gian sẽ đối lập giảm thiểu một ít. Mỗi tuần vẫn là tận lực rút ra một ít thời gian đến thư viện. Thân thể cùng tri thức hai phương diện đều muốn tăng lên. Trương Đình sự tình chỉ là chuyện nhỏ. Phan An không để ý Trương Đình có thể hay không tiếp tục tìm chính mình phiền phức. Bất quá, nếu là đối phương tiếp tục tìm phiền toái cho mình, giảm thiểu chính mình thời gian học tập lời nói. Như vậy Phan An liền sẽ không giống là ngày hôm nay như vậy hời hợt rồi. Chuyện học tập chỉ là dựa vào tự học lời nói. Tiến độ quá chậm, cũng còn tốt có những người còn lại có thể hỗ trợ. Cấp 3 tri thức đối những người kia tới nói cũng không khó. Trong nhà các nữ sinh viên đại học là một bút quý giá tài nguyên. Dung Thành Đại học không thể nói được là quốc nội tốt nhất một nhóm. Nhưng thi được cái này đại học nhiều là loại kia sẽ học tập người. Những người này chỉ điểm đối Phan An mới rất có lợi. Kỳ thực rất nhiều thứ chỉ là dựa vào trên sách vở giải thích. Căn bản là không làm rõ được. Sau khi về đến nhà, Phan An an vị ở trong phòng của mình bắt đầu về phía trước bước thứ nhất. Tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng, pháp sư là một loại siêu thoát với phàm nhân tồn tại. Làm ngươi trở thành pháp sư một khắc đó, dù cho chỉ là học đồ, cũng đại diện cho ngươi có nô dịch vạn vật tư cách cùng trưởng thành lực. Đây là trụ cột nhất tâm linh ma pháp, có thể mang ngươi trong lòng tiềm thức gây ở đối ứng mục tiêu trên. Căn cứ đối phương chủng tộc kháng tính cùng cường độ sức mạnh tinh thần, quyết định chịu ảnh hưởng thời gian, lực lượng tinh thần ma pháp kháng tính là không sinh vật có trí khôn. Sẽ phải chịu toàn ngạch 60 giây ảnh hưởng. Làm mục tiêu ma pháp kháng tính là âm trị lúc, thời gian sẽ kéo dài, dương trị sẽ hạ thấp. Ghi chú, đây là thấp kém bản pháp thuật, là hệ thống biếu tặng. Ở giới hạn mua bị hạ thấp đồng thời, uy lực cũng bị hạ thấp. Không có ma lực cùng lực lượng tinh thần thuộc tính sinh vật. Lần đầu sử dụng miễn phí. Sau đó mỗi lần sử dụng cần phải hao phí 100 đồng tiến hành trao đổi. Phan An mỗi lần sử dụng tâm linh ma pháp đều cần trả tiền mua pháp thuật này. Bản thân không có học tập pháp thuật này cơ bản tư cách. Tự thân thuộc tính bên trong không tồn tại. Ma lực, cùng, lực lượng tinh thần, cho nên muốn phải thay đổi mình. Rèn thể võ kỹ, bách chiến bách thắng. Sử dụng tự thân sức mạnh to lớn tiến hành chiến đấu người. Tức là chiến sĩ, đây là một môn trợ giúp ngươi thành lập cường tráng thể phách cơ sở võ kỹ. Ở không gián đoạn trong chiến đấu, dùng người khác đau đớn thê thảm hồi ức thành lập thuộc về ngươi vinh quang. Sử dụng yêu cầu, tự thân thể chất, sức chịu đựng thuộc tính cao hơn 3, nếu không sẽ đối tự thân tạo thành nhất định tổn thương. Này tổn thương là mãi mãi, ở tự thân không có cao cường sức khôi phục trước, không đề nghị dựa theo thủ đoạn này tiến hành rèn luyện. Ghi chú, tu hành này võ kỹ không chỉ cần đại lượng thời gian, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không không chỉ có không có lợi, ngược lại sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. mùa sau sẽ thu được tu hành chỉ đạo sổ tay. Ở quá trình tu luyện bên trong, mỗi ngày tiêu tốn 100 đồng đến thu được đối ứng chỉ đạo. Này tiêu tốn không phải nhất định phải, nếu như ngươi cho rằng ngươi sẽ không đem chính mình chơi xấu lời nói. Xin xác định ngươi có đầy đủ tài sản tiến hành tiêu hao. Phan An hiện nay thể lực là 2, sức chịu đựng là 2.8, còn không có bước vào chiến sĩ con đường tu luyện tư cách. Mạnh mẽ mua đối ứng chỉ đạo lời nói, sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Lực lượng tinh thần tu hành bí tịch, dâng trào, một loại lực lượng tinh thần tu hành chỉ đạo sổ tay. Mở ra một cái đi về mới trời đất con đường, để thân thể của ngươi cùng tinh thần đều nằm ở dâng trào trạng thái. Ghi chú, tu hành này bí tịch sẽ tạo thành tinh thần tầng thứ to lớn tăng lên. Ở tự thân ý chí không ổn định, nhận thức dễ dàng bị ảnh hưởng trạng thái. Không đề nghị sử dụng, dâng trào trạng thái cùng tinh thần tầng thứ tăng lên, sẽ làm ngươi đối thân ở hoàn cảnh sản sinh to lớn không ủng hộ cảm cùng xa cách cảm. Ở tự thân tổng hợp giá trị thấp hơn chủng tộc giá trị cực hạn lúc, không đề nghị bắt đầu dùng. Mở ra sau mỗi ngày tiêu tốn 100 đồng tiến vào tinh thần bí cảnh tiến hành tu luyện. Thời gian tu luyện nhận tự thân tư chất ảnh hưởng. Bỏ giờ nửa chừng sẽ đem tự thân tiềm lực trưởng thành cùng lực lượng tinh thần hạn mức tối đa khóa kín ở một cái nào đó chỉ. Xin ở mở ra trước xác nhận ngươi có đầy đủ tài sản. Cái này mới là lựa chọn cuối cùng. Phan An ý chí đã trải qua mấy lần ảnh hưởng, nhưng cho dù là lùi về sau một bước, Phan An chỗ tiến lên phương hướng chưa bao giờ thay đổi qua. Chủng tộc giá trị cực hạn hẳn là 10, Phan An hiện nay chỉ có 1.9, thế nhưng đã không có tiếp tục làm lỡ thời gian. Phan An không chờ nổi rồi, càng về sau càng khó. Phan An không cho là mình đến 40, 50 tuổi thời điểm có thể đem tổng hợp giá trị tăng lên tới 10 cho dù là có đã gặp qua là không quên được năng lực. Phan An y nguyên là cho rằng một điểm độ khả thi đều không có. Đã gặp qua là không quên được ở những thiên tài đó trên người căn bản không tính là cái gì. Cấp thế giới nghiên cứu cơ cấu bên trong, ai mà không loại kia thiên tài trong thiên tài, nhưng ai lại là có thể đứng tại chủng tộc giá trị cực hạn cái kia? Thời gian không chờ ta, bất luận xuất hiện hậu quả gì, ta đều không hối hận. Phan An đã làm quyết định, mua, rèn thể võ kỹ, bách chiến bách thắng, mua, lực lượng tinh thần tu hành bí tịch, dâng trào. 200 đồng biến mất không còn tăm hơi. Phan An trái tim nhảy nhanh chóng, cảm thụ thân thể biến hóa, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện biến hóa gì đó đều không có. Liền ở Phan An nghi hoặc thời điểm, từ trong lòng vị trí liền nghĩ tới một thanh âm. Cuối cùng mua đồ à, có việc vui rồi. Phan An chớp mắt cảnh giác lên. Ngươi là ai? Ta, nha, ta là một thế giới khác người. Đơn giản lời giải thích, chính là thu rồi tiền của ngươi, đến cho ngươi chỉ đạo, thuận tiện du lịch vui đùa một chút. Phan An thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói rằng, võ kỹ cùng lực lượng tinh thần cũng có thể tiến hành chỉ đạo. Có thể, xem ra ngươi còn không có linh hồn đối thoại năng lực. Ngươi hiện đang suy nghĩ gì ta đều biết. Phiền phức ngươi trước tiên học được tâm vô tạp niệm sử dụng thân thể của chính mình lại nói. Mỗi ngày 200 tiền đồng, 100 ngày bên trong ngươi có thể học được cái gì liền nhìn chính ngươi rồi. Phan An cấp tốc ở trong lòng nói rằng, có thể nghe được lời ta nói sao? Có thể, nhưng đây không phải linh hồn tầng thứ đối thoại, chỉ là ngươi ở đọc thầm. Ta hiện tại có thể chọn đọc trong đầu ngươi hết thảy ý nghĩ. Ngươi nghĩ đến cái gì ký ức cùng sự tình, ta liền có thể thấy cái gì sự tình. Ta phải như thế nào mới có thể tiến hành linh hồn tầng thứ đối thoại? Phan An lãnh tĩnh hỏi. Hắn cũng không có cái gì không thể nói với người khác ký ức, cũng không căng thẳng ý nghĩ của chính mình cùng ký ức bị người khác nhìn thấy. vì trở nên mạnh mẽ. Không có cái gì tốt lưu ý. Đừng dùng đầu óc, có thể động thủ cũng đừng động não. Phan An không hiểu, cụ thể phải nên làm như thế nào. Đi ra ngoài đánh người đi. Ta dạy cho ngươi làm sao đánh người. Dùng thân thể của ngươi cùng linh hồn đến đánh người. Ngươi ở một bên nhìn. Lúc nào có thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi quyền khống chế thân thể. Liền đại diện cho tu nghiệp thành công rồi. Phan An trầm mặc không nói. Hoạt động một chút ngón tay của chính mình. Hiện tại thân thể của chính mình y nguyên là chính mình ở khống chế. Thế nào? Ta có lão bà con gái. Đối với ngươi nơi này không có hứng thú gì. Chính là muốn bắt nạt người chơi. Do ta sử dụng thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi đang trưởng thành trên tốc độ tuyệt đối so với chính ngươi rèn luyện muốn mạnh. Hơn nhiều, dựa vào tốc độ của ngươi bây giờ. Coi như là đến chết. Này tố chất thân thể cũng không cách nào tăng lên tới một lòng bàn tay đem Ordnance Penetrator. Đánh bay mức độ, đối phương nói chính là sự thực. Dựa vào Phan An hiện nay tố chất thân thể, căn bản là không có cách đột phá khoa học giới hạn. Nhân loại thân thể đỉnh phong, Phan An đã sắp tiếp cận, hơn nữa đến trình độ này sẽ đi xuống dốc. Ngươi tên là gì? Phan An không có lập tức trả lời. Thanh Sơn Ngân Thứ, Phan An nhíu mày, người Nhật, người tùy ý lý giải, ta chẳng muốn giải thích, ta có thể dạy ngươi chỉ có làm sao đánh người, không muốn thì thôi, ngươi lần sau có thể tìm tới đẹp đẽ nữ chỉ đạo giả cũng khó nói đây. Phan An suy tư một chút, rất nhanh sẽ quyết định nói, có thể, tốt lắm, để chúng ta đi ra ngoài tìm điểm việc vui đi, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.